Chương 5. 0840 xấu hổ. Kiều Kiều, mau tới, đến mẫu thân chỗ này. Hoàng hậu cười xông nàng thẳng với gọi. Kiều Mộc Thượng trước thi lễ một cái, liền đi tới bên cạnh hoàng hậu, bị hoàng hậu lôi kéo ngồi xuống. Hoàng hậu một nhìn thấy tiểu mặt than, lập tức liền đem kia quỷ kia hai mẫu nữ quên đến lên 9 tầng mây, chỉ lo lôi kéo Kiều Mộc tay cười hỏi nói, hai tử, gần đây thân thể nhưng có cái gì khó chịu cảm giác chỗ nào không thoải mái, muốn sớm cho kịp cùng mẫu thân nói, để cho ngự y tới xem một chút. Bạch hoàng sau cười lại nhải, năm đó mẫu thân mang nhỏ trẻ trôi nước thời điểm, tên khốn này tiểu tử không ít ra y vo mẹ hắn hôn ta. Nhỏ trẻ trôi nước không ngoan tiểu mặt than một mặt tò mò hỏi. Có thế không yên tĩnh? Bạch hoàng sau khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ nói, giai đoạn trước đem ta cho nhà, ăn cái gì đều không thơm. Kiều Kiều. Bạch hoàng kéo về phía sau tiểu mặt than thượng hạ dò xét vài lần, ta nhi nở thấy ngươi ngược lại là rất tốt, gần nhất khẩu vị như thế nào tiểu mặt than không biểu lộ lắc đầu, không chỗ nào không thoải mái, ăn đây đây hương. Bên cạnh hoàng hậu lão ma ma nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Luôn cảm thấy tiểu mặt than thái tử phi, cùng hoàng hậu nương nương cái này lời thoại, có chút buồn cười vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Bạch hoàng sau cười thẳng gật đầu. Hoàng hậu cùng tiểu thái tử phi tại đầu kia vừa đến vừa đi không coi ai ra gì đối thoại, nhưng làm quỳ trên mặt đất bọc nhỏ thị mẫu nữ hai người cho khổ chết rồi. Hai người quỳ tại đó nhi cũng không dám lau miệng lại không dám phối hợp đứng dậy. Các loại bạch hoàng góp tiểu thái tử phi trò chuyện xong, này đều đi qua một nén hương thời điểm. Hoàng hậu quay đầu lại, lộ ra một mặt vẻ mặt ngạc nhiên, các ngươi như thế nào còn chưa đi, còn có chuyện gì á Trân Châu cùng mấy vị khác cung nữ, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bọc nhỏ thị hai người. Hai mẫu nữ chợt cảm thấy trên mặt thẹn được hoảng, có cái gì có thể so sánh bị người khác không nhìn, càng làm cho người ta lúng túng đâu hai người bị bạch hoàng sau xem nhẹ đến bây giờ. Như ở trong ngộng mới tỉnh bàn nói như thế câu nói, nhưng làm bọc nhỏ thị mẫu nữ cách đứng hỏng. Các nàng ra tự Hoài Nam Bá Phủ, là chỗ Thái Phi đưa nở dê 99 người nhà mẹ đẻ. Bây giờ Thái Phi xảy ra chuyện, hai mẹ con ba tiến cung đồng hồ hiếu tâm, như thế nào lại vẫn bị hoàng hậu nương nương như thế ghét bỏ thượng đâu trên Trân Châu trước thi cái lễ. Nín cười đối hai mẫu nữ nói, nhị di nương, minh nguyệt tiểu thư, mời đi. Chỗ trăng sáng trên mặt lúc xanh lúc trắng, sắc mặt rất là khó coi. Hoài Nam Bá nhị phu nhân khum núm hướng về phía Bạch Hoàng làm sau qua thi lễ, rụt rụt đầu, giật dưới nữ nhi ống tay áo, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Các nàng là ai chỗ trăng sáng đi ra thời điểm, vừa lúc nghe được tiểu thái tử phi giòn tan hỏi một câu, cảm thấy càng phát ra không vui. Vị này thái tử phi, trở lại đế đô thành đều lâu như vậy, thế mà đến bây giờ, ngay cả kinh đô mỗi đại hào môn dinh thự bên trong các tiểu thư, phu nhân, danh nhi đều nhớ không đầy đủ. Là Hoài Nam Bá phủ nhị di nương. Bạch Hoàng sau ngăn không được tức giận, nhiều năm không thấy Hoài Nam Bá, thật sự là càng già càng hồ đồ. Xem ở Hoài Nam Bá trên mặt mũi, gọi nàng một tiếng nhị phu nhân, nàng chẳng lẽ liền coi chính mình thật sự là phu nhân đi chỗ Thái Phi xảy ra lớn như vậy chuyện. Hoài Nam Bá nói thế nào cu nở dê không phái này cái bá phủ nhị di nương tiến cung đến nghe ngóng sự tình. Trân Châu cu nở dê nhỏ giọng nói, cho dù Hoài Nam Bá phu nhân lâu dài đến thân thể không được tốt. Bá gia cũng nên phái Phương Đại Tiểu Thư vào cung hỏi thăm mới đúng nha. Tiểu Thái Tử Phi sờ lên bụng của mình, ừ một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Bạch Hoàng về sau, mẫu hậu, lúc nào ăn cơm đám người, thật sự là theo không kịp Tiểu Thái Tử Phi nhảy vọt tư duy a.